Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4276. Cảm ơn kiếm gia gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiêu của Cố Liên Hoa rất rõ ràng, đó chính là Dương Bách Xuyên. Lúc này Đông Nhan đề nghị tạm thời hợp tác bắt Dương Bách Xuyên, nàng ta cũng đau đồng. Mục tiêu của mọi người giống nhau, nhưng Cố Liên Hoa cũng biết Đông Nhan là một trong những điện lão của điện Ma Đan, ai mà biết được lão cáo già này có tâm địa gian xảo gì. Vì vậy nàng ta thì thầm hỏi đại kiếm sư bên cạnh. Kiếm gia gia, người thấy sao? So với lão cáo giả Đông Nhan này, lão phu thấy Dương Bách Xuyên và yêu tiên bên cạnh hắn càng kỳ lạ hơn, như vậy tạm thời hợp tác với Đông Nhan cũng được. Đại kiếm sư nói ra suy nghĩ của mình. Vâng, vậy chúng ta hợp tác với Đông Nhan trước, bắt được Dương Bách Xuyên rồi tính sau. Tốc độ và ngọn lửa trên người tên nhãi này vô cùng kỳ lạ. Tốc độ hẳn là nhờ vào Minh Văn Đạo Phù, còn ngọn lửa, nếu con cảm nhận không sai thì chắc là tiên hỏa cường đại nào đó. Chúng ta tạm thời hợp tác với Đông Nhan, cũng tốt, Cố Liên Hoa phân tích, tốt lắm, Tiểu Liên Hoa đã trưởng thành rồi, kiếm gia gia rất vui. Cứ mạnh tay mà làm, hôm nay kiếm gia gia sẽ chống lưng cho con. Cảm ơn kiếm gia gia. Sau khi nhận được ý kiến của đại kiếm sư, Cố Liên Hoa mỉm cười nhìn Đông Nhan. Đông Nhan tiền bối, như vậy rất tốt, tốt tốt tốt, Liên Hoa hiền chất không hổ là cháu gái của Diệp lão. Ha ha. Vậy thì chúng ta bắt thăng nhãi Dương Bách Xuyên trước, những chuyện khác tính. Sao? Đồng Nhan cười lớn cất lời, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng. Không ai biết ông ta đang nghĩ gì. Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đứng một bên nghe Đồng Nhan và phe Cố Liên Hoa trắng trợn bàn chuyện hợp tác đối phó với mình, tức thì bị chọc cười. Lão già chết tiệt, các ngươi đúng là coi trọng tiểu gia. Ta chỉ là Kim Tiên Đại Viên Mãn, các ngươi đường đường là Đại La Đỉnh Phong mà còn phải hợp tác. Ha ha ha. Cũng tốt, chuyện này mà lan truyền thì tiểu gia ta cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Dương Bách Xuyên vừa cười vừa mắng, đồng thời trao đổi với Tuyết Hương, nói rằng phải chém giết, trận chiến phải đối mặt lần này mới là khó khăn lớn chân chính. Đại kiếm sư bên cạnh Cố Liên Hoa và Đông Nhan lão quỷ đều là Đại La Đại Viên Mãn. Còn có hai thuộc hạ bên cạnh Cố Liên Hoa đều là Đại La Thượng Phẩm. Bên cạnh hắn chỉ có Tuyết Hương. Mà Tuyết Hương mới là Đại La Đại Viên Mãn, tuy rất mạnh nhưng Dương Bách Xuyên không chắc nàng ấy có thể đối phó được không. Còn hắn, Kim Tiên Đại Viên Mãn, cách Đại La một cảnh giới lớn. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đây là khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng đối với hắn thì không phải là không thể, bởi vì hắn có nền tảng tốt, từ lúc bắt đầu tu chân đã có nền tảng nội đan thập toàn thập mỹ. Cho dù là sau khi phi thăng tiên giới, nền tảng của hắn vẫn mạnh hơn nhiều người. Lần này hắn còn tu luyện thành tâm khiếu, tìm tòi được một con đường tu luyện nhục thể, mở ra cánh cửa kho báu trái tim, nhục thể nâng cao một bậc. Hắn có thêm Thanh Liên Tiên Hỏa, Minh Văn Đạo Phù, cùng với Hắc Liên trong biển ý thức. Nếu Dương Bách Xuyên thi triển tất cả các thủ đoạn của mình thì không kém cỏi chút nào. Thật sự là trên người tên họ Dương nào đó có không ít tuyệt chiêu. Đạo nguyên của hắn mạnh hơn người khác. Công pháp tu luyện cũng độc nhất vô nhị. Người khác tu tiên đạo, hắn tu thần đạo. Euro ó thể nói là ngay từ căn bản hắn đã bỏ xa người khác một khoảng lớn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên biết mình không có lựa chọn, dù có thể đánh hay không cũng phải cắn răng xông lên. Thật ra trong lòng hắn khó tránh khỏi căng thẳng, nhất là đại kiếm sư bên cạnh Cố Liên Hoa mang lại cho hắn áp lực lớn. Nhưng hắn chỉ có thể liều mạng chiến đấu, trong không gian nhỏ bé này đã không còn đường lui cho hắn và Tuyết Hương. Cách chương.